Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 167, manh mối đứt rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Công Công vươn tay. Hoạn quan đi theo lập tức thổi khô nét mực, mang quyển sổ đưa tới trong tay hắn. Lưu Công Công cẩn thận xem nội dung. Hai tờ ban đầu là hình bộ cùng phủ nha thảo luận vụ án. Lấy tranh luận là chính, tương đối khô khan, thẳng đến Hứa Thất An gia nhập, vụ án mới bắt đầu tẩy trừ rõ ràng hẳn lên, cũng ở trong một nén nhang khóa mục tiêu người hiềm nghi. Vụ án tiến độ nhanh đến mức khiến Lưu Công Công cảm thấy giật mình. Dựa theo lưu trình bình thường, muốn mang hai vụ án Quặng Tiêu Thạch Đại Hoàng Sơn cùng Tiểu Kỳ Quan liên hệ lại, chỉ sợ cần 2-3 ngày thời gian. Như thế xem ra, bệ hạ lệnh Hứa Thất An này đảm nhiệm quan chủ sự nha môn Đà Canh Nhân là có thâm ý. Lưu Công Công bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Vân Tử, từ hôm nay ngươi ở lại nha môn Đà Canh Nhân, phụ trách đốc thúc bọn họ phá án, kịp thời hướng ta truyền lại tin tức. Lưu Công Công nói. Vâng, tiểu hoạn quan làm ghi chép nhận lệnh. Chu phủ, cổng sơn đen đóng chặt. Tống Đình Phong ở dưới Hứa Thất An ra hiệu, bước lên bậc thang tới trước cửa, vỗ phành phành, mở cửa. Đà Canh Nhân phá án. Trong cửa truyền đến thanh âm già nua. Bách hộ lão gia sinh bệnh, không gặp khách, trở về đi. Tống Đình Phong lại gõ cửa. Bên trong già chết, không hưởng ứng, thích làm trò. Tống Đình Phong cười lạnh một tiếng, đạp một cước ở trên cổng. Trong tiếng vang lớn, phành, cánh cổng gỗ thịt sụp đổ, gỗ vụn bắn tung tóe. Một lão già mặc áo vải màu xanh nơm nớp lo sợ tránh ở nơi xa, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm những vị khách không mời mà đến, để lại hai người canh ở cổng. Người khác theo lý Ngân La Dương Ngân La đi vào. Hứa Thất An vung tay lên, ra lệnh các đồng la xông lên. Mình cùng Trử Thải Vi ở lại phía sau. Ngươi là quan chủ sự, ngươi sao không xông lên? Trử Thải Vi nghiêng đầu, liếc hắn một cái. Thời điểm Sơn Hải quan quốc chiến, ngươi từng thấy bệ hạ xung phong hãm trận? Hứa Thất An liếc trở lại nàng một cái. Trử Thải Vi á khẩu, biết rõ hắn nói là ngụy biện, nhưng đầu óc không quá thông minh, tạm thời nghĩ không ra lý do phản bác. Vốn muốn tặng ngươi một viên đại lực hoàn. Thôi, nàng cau mày, đại lực hoàn vừa lúc bù lại thân thể của ngươi, khí huyết thiếu hụt thành như vậy. Trử Thải Vi nói, thân là phong thủy sư hệ thống thuật sĩ, lúc nàng trị bệnh cứu người. Hứa Thất An còn ở trong sân tập tạ đá, chỉ nhìn khí sắc Hứa Thất An liền biết hắn bây giờ rất mệt mỏi. Cho ta một viên, buổi tối mời ngươi ăn cơm. Hứa Thất An dùng cùi trỏ thúc nàng một phát. Trử Thải Vi chán ghét lui lại vài bước, từ trong túi nhỏ ra hươu lấy ra bình sứ ném tới. Đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Trử Thải Vi thiết cốt bong bong. Hứa Thất An thích cô gái có cốt khí như vậy. Vừa đi vào trong, vừa nghiêng bình sứ, cắn một viên thuốc màu nâu. Viên thuốc có một mùi lạ, sau khi nhai vài cái, liền dâng lên cay độc. Hứa Thất An nguyên lành nuốt xuống. Vài giây sau, cảm giác trong dạ dày ấm áp, phi thường thoải mái, cảm giác thoát lực cũng khôi phục không ít. Nói rõ trước nha, ta đây là tuyệt học mang đến hiệu quả tiêu cực, cũng không có nghĩa là ta là Nguyễn Tiểu Nhị. Nguyễn Tiểu Nhị là cái gì vậy? Không phải thứ tốt. Vừa đi vừa nói chuyện, đã tới nội viện, Lý Ngọc Xuân cùng Dương Phong đón. Lắc đầu, không thấy người đâu nữa. Người sau bổ sung, thứ đáng giá trong phủ chuyển hết đi rồi. Tống Đình Phong lập tức mang lão gác cổng sách tới, đặt đao ở trên cổ lão. Quát, Chu Xích Hùng đâu? Bách hộ lão gia, hắn mang theo phu nhân cùng các thiếu gia tiểu thư ra khỏi thành thăm người thân rồi. Vậy ngươi vì sao nói hắn sinh bệnh? Bách hộ lão gia dặn dò như vậy. Tiểu nhân dựa vào đó mà nói. Lão gác cổng sắc mặt hoảng sợ, hai chân phát run, không giống như là nói dối. Hứa Thất An hỏi, đi bao giờ? Cùng ngày tế tổ đại điển chấm dứt. Người gác cổng nuốt nuốt nước bọt, cầu xin nói, bách hộ lão gia phạm vào tội gì? Tiểu nhân không biết tình huống. Không biết tình huống mà, Hứa Thất An khoát tay, ra hiệu Tống Đình Phong thả hắn, tự mình dẫn người một lần nữa vào nhà, đi điều tra từng gian, trừ một ít đồ cổ, tranh chữ tương đối quý giá bị mang đi. Mọi thứ bố trí trong phủ đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Chu Bách Hộ chạy thoát rồi. Lý Vũ Xuân trầm giọng nói. Bây giờ nói cái này còn quá sớm. Hứa Thất An nhìn Trử Thải Vi. Người đẹp mặt trứng ngỗng thế mà ma xui quỷ khiến bắt được ý tứ của hắn. Nhanh nhẹn nhảy lên nóc nhà. Mở đôi mắt sáng thanh quang lưu truyền. Nhìn quét mỗi ngõ ngách của Chu Phủ. Nàng không phải vì tìm người. Mà là tìm tòi một số thứ khác. Trọng điểm ở vườn hoa cùng giếng đá. Một lát sau, Trử Thải Vi nhảy xuống khỏi nóc nhà. Lắc đầu, trong phủ không giấu xác. Gần đây cũng không có người chết ở đây. Cũng có thể bị thủ đoạn đặc thù che giấu. Các ngươi có thể đào 3 thước đất. Lục soát một chút, không cần thiết. Hứa Thất An thở dài. Chết cũng tốt, trốn cũng tốt. Manh mối này đứt hết rồi. Nhưng, 8 phần là chạy trốn. Bởi vì người trong phủ tận mắt thấy Chu Bách Hộ mang theo gia quyến rời khỏi. Dẫn người đi ra khỏi cổng Chu Phủ. Mẫn Sơn mang theo vài tên đồng la chạy tới. Không kịp ghìm ngựa. Hô, sau tế tổ đại điền. Chu Bách Hộ liền xin nghỉ dài hạn. Hắn thấy các đồng nghiệp vẻ mặt buồn bực. Trong lòng trầm xuống. Chạy rồi. Dương Phong phun ra một hơi. Hứa Thất An vừa dẫn người rời khỏi. Người hình bộ cùng phủ nha dục ngựa chạy tới Chu Phủ. Nhìn thấy cổng sụp xuống. Trong lòng lập tức chợt lạnh. Gọi người trên dưới của phủ đệ đưa ra hỏi. Biết được đả canh nhân vừa mới vồ hụt. Chu Bách Hộ sớm đã chạy khỏi kinh thành. Trong lòng người của hai nha môn không hiểu sao phức tạp. Không biết nên may mắn hay là nên tiếc hận. Hoàng hôn. Lưu Công Công vượt ở trước khi cửa thành đóng trở về hoàng cung. Ở dưới các con đỡ, thay quần áo hàng ngày, ngâm nước tắm, đang uống trà trước bữa ăn. Một tiểu hoạn quan vội vàng tiến vào, nhỏ giọng, cha nuôi, bệ hạ phái người đến mời. Lưu Công Công day day mi tâm, hầm hư nói, biết rồi, hắn uống ngụm nước, gọi con thay quần áo. Thay mãng bào, vừa bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mang hồ sơ đến cho ta. Cái kia hôm nay chúng ta mang về. Tiểu hoạn quan về phòng lấy. Đi thẳng tới Tĩnh Tâm Điện. Sau khi thông truyền. Được dẫn vào điện. Gặp được Nguyên Cảnh Đế mặc đạo bào. Râu dài bay bay. Nguyên Cảnh Đế không ngồi thiền. Cũng không làm việc. Trong tay cầm quyển sách. Suy nghĩ lại không ở trong sách. Lưu Vinh. Chậm phái người đốc thúc vụ án. Lúc này cũng một ngày rồi. Có thu hoạch gì? Nguyên Cảnh Đế giọng điệu bình thản. Trong lòng Lưu Công Công dùng mình. Hắn làm việc ở trong cung mấy chục năm. Rất hiểu tính Nguyên Cảnh Đế. Hắn càng là bộ tư thái này. Trong lòng càng phiền muộn. Cách chương.